Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, nói như thế nào đâu? Bởi vì ô vuông Sam, kính đen trình tự viên quá nhiều, giống cao lãnh thi thiên hữu loại này. Vừa ra khỏi cửa, người khác hỏi đều không cần hỏi. Ót thượng liền xưởng rộng thoáng lượng mà viết trình tự viên mấy chữ. Cho nên có một lần hắn rất chịu đả kích. Từ Yến thời đi ra ngoài liền không bị người cho rằng là trình tự viên. Phần lớn là bởi vì hắn trên người không có trình tự viên tiêu chí. Cho nên Vưu Trí đối đầu phát yêu cầu rất cao. Như thế nào phản nghịch như thế nào trình. Hắn đỉnh đầu có một chọc tóc tương đối trường. Mỗi lần cắt đầu thời điểm đều mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho động. Ngẫu nhiên sẽ chát cái bím tóc. Thoạt nhìn còn rất hành xử khác người. Thật nhìn không ra tới là cái trình tự viên, cho nên này bím tóc một lưu cũng liền đã nhiều năm ni không nghĩ tới Vưu Trí lúc này đem đầu. Tóc cấp cát, còn thuận thế cạo cái tấc đầu. Xem ra từ Yến thời lúc này từ trước, hắn đả kích là chịu lớn. Kỹ thuật bộ không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Hướng Viên lúc ấy kỳ thật không tưởng Vưu Trí đối từ Yến thời ỷ lại tính như thế nào cường. Không biết như thế nào an ủi. Nàng ngồi ở phòng họp, xuyên thấu qua cửa chớp nhịn không được liên tiếp quay đầu lại nhìn kia viên dịch viên Dương Mai. Dường như tuổi trẻ đầu, nhỏ giọng đối Từ Yến thời nói, ngươi muốn hay không tìm Vưu Trí nói chuyện, ta như thế nào cảm thấy hắn đối với ngươi phải đi chuyện này có điểm không bỏ xuống được Từ Yến. Thời dựa vào ghế trên, mở ra máy tính, theo nàng tầm mắt cũng ra bên ngoài nhìn mát. Trước đêm trong tay sự tình xử lý xong, Hướng Viên quay đầu lại. Một phần bị hắn đóng sách tốt danh sách ném đến nàng trước mặt. Nàng hầu nghi ngẩng đầu, nam nhân dương lên cằm, mở ra nhìn Semonser, Hướng Viên sửng sốt. Này cái gì, ta mấy năm nay hộ khách danh sách, vẽ vòng là ngày thường có lui tới, Từ Yến thời ôm cánh tay. Cũng là ta cho rằng, tương đối đáng tin cậy. Có lẽ đối với ngươi về sau có trợ giúp ngươi như thế nào cũng quản Trần Thư công tác. Này không phải Trần Thư công tác sao? Hướng Viên phiên phiên, Từ Yến thời, Trần Thư bên kia quản chính là xưởng. Ta bên này là kỹ thuật liên hệ, bao gồm Vi Đức Lão Lương, đều là ta bên này. Ta an bài mấy ngày thời gian, này Chu mang ngươi đi gặp một chút bọn họ, Vi Đức Lương Lương. Hướng Viên bỗng nhiên nhớ tới. Vi Đức bên kia, Từ Yến thời ngầm hiểu, cùng nàng giải thích, Tổng bộ nghiên cứu phát minh bộ cùng Vi Đức hợp tác tạm thời sẽ không đình chỉ. Trước mắt chỉ là Tây An bên này có quan hệ Vi Đức hệ thống sở hữu dụng cụ đều bị ngừng. Nhưng lần trước Lão Lương nói, Vi Đức khả năng sẽ ở sang năm ngưng hẳn cùng chúng ta sở hữu hợp tác. Vi Đức hợp tác một khi ngưng hẳn, người ra ra khả năng cầu mà không được. Vừa lúc đem sở hữu công tác trọng tâm đều phóng tới chữa bệnh thượng. Cho nên ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hướng Viên thở dài. Từ Yến thời xem nàng này vẻ mặt cao mày khổ tràn bộ dáng. Cúi đầu cười một cái, người dựa vào, một tay đi thua mật mã. Không chút để ý mà, hỗn không nổi nữa cũng đừng chết khiêng. Tới Thượng Hải tìm ta, nói đến này, hắn đốn hạ. Vốn dĩ tưởng nói ta dưỡng ngươi, nhưng lại cảm thấy hiện tại nói lời này còn có điểm quá sớm. Quá mức tùy tiện, khóe miệng thoáng nhìn, xoay chuyện, không đói chết ngươi, Hướng Viên cũng cảm động, gật gật đầu, cả con mổ thóc dường như. Ngay sau đó, Vưu Trí lại đây gõ cửa, Hướng Viên ở trong lòng yên lặng cảm thán một chút này nam nhân lực hấp dẫn. Tay mắt lanh lẹ mà thu thập đồ vật đi ra ngoài. Đem không gian nhường cho này ca hai. Lâm ra cửa khi, Hướng Viên theo bản năng an ủi dường như sờ sờ Vưu Trí Dương Mai đầu. Người như vậy càng tinh thần, Vưu Trí đỏ mặt, Hướng Viên mới giác không ổn. Chính mình hiện tại có bạn trai, hẳn là muốn thiếu điểm loại này thân mật hành động. Đóng cửa khi, Từ Yến thời bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên nhìn nàng. Không lộ ra bất luận cái gì không vui thần sắc. Hướng Viên bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua lời hắn nói. Hắn sẽ không yêu cầu nàng làm bất luận cái gì thay đổi. càng không cần nàng bởi vì có chính mình lúc sau cùng nam sinh chi gian ở chung trở nên thật cẩn thận, nàng chỉ cần làm chính mình, dùng nhất thoải mái phương thức cùng hắn ở bên nhau. Hướng Viên tối hôm qua kỳ thật còn có điểm ẩn ẩn lo lắng. Sợ hắn chỉ là an ủi nàng, nói chút làm nàng vui vẻ nói. Hiện tại nàng tin, cái này IQ cực cao nam nhân, cường đại, tự tin, cấp đủ nàng cảm giác an toàn. Cử chớp nam nhân, làm Vưu Trí ngồi, Vưu Trí nhìn hắn sau một lúc lâu, mới do dự mà ngồi xuống, biểu tình cao ngạo mà liếc hắn một cái. Từ Yến Thời cũng không cùng hắn so đo, đạm thanh hỏi câu, tối hôm qua như thế nào không có tới. Vưu Trí bướng bỉnh mà đừng đầu, cắt tóc đi, nga, như thế nào, đối ta không ý kiến. Từ Yến Thời thất thần mà nói, Vưu Trí không nói lời nào. Từ Yến Thời lấy điếu thuốc ra tới, hàm ở trong miệng, cúi đầu hợp lại bật lửa, liếc nhìn hắn một cái, hút châm, cầm ở trong tay mới nói. Cảm thấy ta đi được thực nghẹn khuất, Vưu Trí mấy ngày nay tâm sự bị hắn trắng ra vạch trần. Cũng không hề trầm mặc, người ở cái này mấu chốt nâng lên xuất ly trước, mọi người đều như vậy cảm thấy, ở trong mắt hắn. Từ Yến Thời vẫn luôn là hắn nhân sinh cọc tiêu, mặc kệ gặp gỡ nhiều chuyện khó khăn, hắn luôn là nói không nên lời vững vàng bình tĩnh, có đôi khi hộ khách đối dụng cụ yêu cầu rất cao. Số hiệu nhất biến yêu cầu sửa, phải biết rằng, muốn giết chết một cái trình tự viên nhanh nhất biện pháp chính là làm hắn sửa 3 lần nhu cầu. Vưu Trí rất nhiều thời điểm đều bị bức cho táo bạo đến không được. Cao Lãnh kêu cha gọi mẹ mà muốn từ trên cửa sổ nhảy xuống đi. Nhưng Từ Yến Thời chưa bao giờ kêu không táo, lại khó sửa số hiệu, lại khó viết trình tự, với hắn mà nói, cũng liền một buổi tối chuyện này. Vưu Trí Cao Lãnh bọn họ chịu đựng không nổi, đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Vưu Trí nửa đêm lên tượng WC thời điểm, còn thấy hắn một người quạnh quẽ mà ngồi ở chính mình công vị thượng chạy trình tự. Nhất biến thí nghiệm mani sau đó sáng sớm hôm sau bọn họ lên. Trình tự sạch sẽ, toàn thu phục, liền loại này, gặp gỡ cái gì khó khăn hắn đều không nói một lời yên lặng giải quyết. Liền tính ngày thường nói chuyện lại không dễ nghe, lại trực tiếp, Vưu Trí đều cảm thấy, người này đáng tin cậy, cho nên nghe được hắn phải đi tin tức, lập tức không băng trụ. Từ Yến Thời cười lắc đầu, xách theo gạt tàn thuốc đi đến cửa sổ, thong thả ung dung cùng Vưu Trí giải thích xong gần nhất phát sinh sự tình. Vưu Trí trinh lăng không phục hồi tinh thần lại, Từ Yến Thời im lặng mà trừ yên. Cúi đầu dùng ngón trỏ phủi khói bụi, cúi đầu chợt nói, có chuyện làm ơn ngươi, như vậy trịnh trọng khẩu khí. Vưu Trí nghe được trong lòng nhảy dựng, chuyện này Cao Lãnh không đáng tin cậy. Hắn nói chuyện thích thêm mắm thêm muối, thì Thiên Hữu khờ cảm, Trương Tuấn không chủ kiến. Tổng hợp tới nói vẫn là ngươi tương đối khách quan, tiếp được đi một vòng. Từ Yến Thời mang theo Hướng Viên thấy hắn mấy cái tiêu tinh hộ khách. Có thể cùng Từ Yến Thời lui tới, phần lớn cũng đều là nhân phẩm thượng con quá đi, Hướng Viên tiếp xúc xuống dưới cảm giác đều cũng không tệ lắm. So Hoàng Sao Mai cái loại này lung tung rối loạn không biết cao mấy cái đẳng cấp. Cuối cùng một đêm là Lương Lương, cùng Lão Lương hắn không gạt, trực tiếp thoải mái hào phóng mà giới thiệu, ta bạn gái, Hướng Viên, Lão Lương khuôn mặt cương nghị, có điểm quân nhân diện mạo. Mặt hình thực kiên nghị, ước chừng là vô tâm lý chuẩn bị, nghe thấy lời này, theo bản năng nhướng mày, nhìn qua có điểm buồn cười, thiệt hay giả, tiểu tử ngươi giao bạn gái, Hướng Viên ngọt ngào cười, Lương lão sư hảo, Lão Lương cao hứng mà liên tục gật đầu. Hảo hảo, ngươi hảo, Từ Yến Thời đơn giản công đạo một chút chính mình muốn từ chức sự tình. Sau đó đem trên tay công tác đều giao tiếp cấp Hướng Viên. Lão Lương cùng hắn quan hệ không tồi, phỏng chừng cũng nhiều ít biết một chút, không có quá kinh ngạc, ngược lại là vui mừng gật gật đầu, nhấp khẩu rượu, đôi tay trống ở ống quần thượng liên tục cảm thán, xác thật nên đi ra ngoài sông vào một lần, giây tiếp theo. Quay đầu nhìn về phía Viên, kia tiểu Hướng đâu, Từ Yến Thời cấp Hướng Viên lột tôm, Dính hảo giấm đặt ở nàng trong chén, lại cấp chính mình đổ ly rượu. Người sau này dựa, tay đáp thượng hướng viên lưng ghế. Nàng lưu bên này, lão lưng gật gật đầu, còn rất lý giải, rốt cuộc tuổi trẻ, cơ hội tới cũng không thể buông tha. Ngươi yên tâm làm, tiểu hướng chúng ta giúp ngươi che chở. Từ Yến Thời cùng Hướng Viên lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Từ Yến Thời cúi đầu cười, chủ động kính một ly. Tạ ngài, Hướng Viên không biết vì cái gì có loại bồi thấy gia trưởng cảm giác. Theo sau hai nam nhân lại hàn huyên sẽ công tác thượng sự. Hướng Viên toàn bộ hành trình ngoan ngoãn ăn cơm, ngẫu nhiên có thể cắm thượng hai câu miệng. Toàn dựa khoảng thời gian trước Từ Yến Thời khua chiêng gõ mõ huấn luyện. Cư nhiên cũng nghe đã hiểu. Lão Lương vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn hắn. Người này bạn gái có thể a, cư nhiên có thể đuổi kịp người ý nghĩ. Hướng Viên mạc danh bị khen đến có điểm ngượng ngùng. Từ Yến Thời kháp đem nàng tiểu viên mặt, cười đến không được, cùng giáo huấn nhà mình tiểu hài tử dường như đậu nàng. Không có gì ngượng ngùng. Có thể đuổi kịp ta ý nghĩ không tính cái gì. Đến đuổi kịp Lương lão sư ý nghĩ mới được. Lão Lương xua xua tay. Xích hắn, được, người tiểu tử này được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhìn đem người cô nương tao. Từ Yến Thời tay ở trên mặt nàng lại khắp hạ. 10 giờ, tan hỏa, hai đều uống nhiều quá. Hướng Viên đem Lương Lương đưa về nhà. Từ Yến Thời một thân mùi rượu ngồi ở phó giá. Khai hồi nhà ngươi. Trước đưa ngươi trở về, ta đợi lát nữa chính mình đánh xe về nhà. Mặt khác, này xe ngươi nếu không ngại tiện nghi liền lưu trữ cho ngươi khai. Về sau đi làm đừng ngồi giao thông công cộng. Hướng Viên sửng sốt. À, vậy ngươi đi Thượng Hải làm sao bây giờ? Ngươi nếu muốn sang tên, có thể khóa cho ngươi. Hoặc là bất hợp pháp chờ ta trở lại xử lý cũng đúng. Ngươi xem ngươi tưởng làm sao bây giờ. Từ Yến Thời cúi đầu đem xe cầu điều khiển chứng tìm ra cho nàng, ta tại Thượng Hải trụ địa phương ly công ty liền mấy trạm tàu điện ngầm. So lái xe phương tiện. Hướng Viên, vậy ngươi ngày thường cuối tuần muốn đi ra ngoài hẹn hò gì đó. Từ Yến Thời người dựa vào ghế dựa, nghiêng đầu nhìn nàng, kia thâm hắc ánh mắt cười như không cười. Tựa hồ là mấy không thể thấy mà câu hạ khóe miệng. Cười lắc đầu, ta tưởng hẹn hò, lái xe vô dụng, đến ngồi máy bay, lại đậu nàng. Thượng Hải mỹ nữ nhiều như vậy. Kia chưa chừng ngươi cầm giữ không được, ngươi cầm giữ trụ là được. Hắn nhàn nhạt mà liếc nàng. Liếc mắt một cái, Hướng Viên một đường vững vàng xử về đến nhà. Xe ngừng ở dưới lầu. Hai người cùng xuống xe. Hướng Viên bỗng nhiên nhớ tới. Ta lần trước cho ngươi nút tay áo, ngươi đừng ném a, kia thực quý. Từ Yến Thời ấn thang máy, nắm nàng đi vào, ân, không ném ân đi. Hướng Viên cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, nhìn nhảy lên thang máy con số, ngươi xe. Từ Yến Thời cúi đầu xem nàng, xe ngươi lưu trữ, ta này bài tại Thượng Hải cũng vô pháp khai, bán cũng không mấy cái tiền, ngươi lưu trữ còn có thể khai một đoạn thời gian, quá bất quá hộ. Xem chính ngươi thích, chủ yếu là sợ bất hợp pháp xử lý phiền toái. Ta kiến nghị đi qua hạ hộ, ngươi không sợ ta chạy. Hướng Viên nói, mất cả người lẫn của làm sao bây giờ. Liền vì đài gôn, hắn cười đến tùy ý. Vậy ngươi tầm mắt cũng quá hẹp, ngươi bạn trai so gôn đáng giá. Hướng Viên cười cười. Leng keng thang máy tới rồi, nàng lưu luyến không rời. Ta đây đi vào ân, nam nhân cắm túi đứng. Ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lạnh lùng, Hướng Viên vào cửa, rửa mặt xong, nhìn trống rỗng nhà ở. Cấp Từ Yến Thời đã phát một cái tin tức. Hướng Viên, ngoặc kép, cực mau, WeChat hồi lại đây, mở cửa. Hướng Viên sửng sốt, nhìn nội dung 2 giây, lập tức vọt tới cửa. Từ Yến Thời không biết khắp nơi cửa đứng bao lâu. Tựa hồ trước nay đều không có rời đi quá, kia tư thế đều vẫn là vừa rồi bộ dáng, đôi tay sao đâu dựa vào tường, môn vừa mở ra, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu và đen, lộ ra một loạt sán bạch nha, cười cười lệnh nhân tâm động, tưởng ta, chương 49 nói xong, hắn nghiêng người tiến vào, tay từ phía sau khóa lại môn, ăn mặc màu đen xung phong y người cao cao đại đại ở huyền quan chỗ đứng. Nam nhân trên người bọc ngoài cửa sổ phong tuyết, quanh thân tán chút hàn khí, mang vào gió lạnh, ánh mắt lại nhiệt, Từ Yến Thời cúi đầu xem ánh mắt của nàng tràn đầy không thể miêu tả sâu thẳm. Thật sâu mà nhìn nàng, tay còn lôi kéo sau lưng then cửa, nhìn tiến nàng đáy mắt cảm xúc lại là vô thanh vô tức nùng liệt cùng triền miên. Này một vòng hai người đều vội đến cùng hôn não trướng. Cơ hồ không có một chỗ không gian, Hướng Viên mới vừa cởi áo khoác, giờ phút này bên trong chỉ mặc một cái mỏng áo sơ mi. Vừa mới rửa mặt thời điểm giải ngực huyền trước hai viên khấu. Mơ hồ lộ ra dẫn người mơ màng đường cong, mềm như bông như giống nhau xõa tung bộ vị, lúc này lại cũng theo nàng nóng rực tầm mắt phập phồng không chừng. Từ Yến Thời cảm thấy chính mình hiện tại không quá lý trí. Hắn hơi hơi sườn mở đầu, điều chỉnh một chút hô hấp, giây tiếp theo, đầu bị người bỗng nhiên chuyển qua đi, Hướng Viên phủng hắn mặt, nhón chân tiêm thật mạnh ngậm lấy hắn môi. Cô nương kỹ xảo cũng không quá thuần thục, trừng mắt xong chuông đồng đại đôi mắt, không nhẹ không nặng mà hôn hắn, Từ Yến Thời nhắm mắt lại, cúi đầu cắn ngược lại trụ nàng môi, phía sau lưng chống môn, câu lấy Hướng Viên eo hướng chính mình trong lòng ngực mang. Hướng Viên bị bắt ngửa đầu, thân đến nức nở, đầu óc máu tựa hồ ở điên cuồng thoán lưu. Hết chương.